Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 68, Phong Trạch Viêm. Phong Trạch Viêm thình lình trông thấy đột nhiên xuất hiện đụng lên trước. Há miệng to như chậu máu, duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi. Nhìn qua phẳng phất há miệng có thể đưa hắn toàn bộ miêu nuốt vào trong bụng nhai a cắn bén. Nhọn hàm răng, bản năng ngửa ra sau. Trực tiếp tránh được kim mao cẩu vươn hướng chính mình đầu chó. Có thể nó toàn bộ miêu lại bởi vì thân thể bị băng bó khóa lại trong khăn tắm. Chói buộc chặt tứ chi mà hướng lên gục. Ba kỷ, màu đen tiểu mao đoàn trực tiếp ngã tiến vào một đống trong khăn tắm. Hoàn toàn bị khăn mặt cho vùi ở. Sớm thành thói quen thường xuyên té ngã đấu vật hắc miêu. Run lẩy bẩy lỗ tai. Yên lặng theo khăn mặt trong đống bò lên đi ra, ngoặc kép chấm than, đại kim tựa đầu tiến tới tiểu hắc miêu bên người, đều muốn lần nữa cho đối phương thiểm mao. Cái này mới tới tiểu đồng bọn, cũng cùng nó ở cùng một chỗ 2-3 tháng, tuy nhiên lại chưa bao giờ ưa thích cùng nó cùng tiểu tức họ hàng gần. Cái này nhất định là bởi vì đối phương còn không có cảm thụ qua nó thiểm mao thoải mái dễ chịu. Kim mao đại cẩu ném cái đuôi nghĩ như vậy đến, thân làm hai cái lông xù, không có thè lưỡi ra liếm qua cọng lông quan hệ, vậy có thể tính toán tốt cơ bạn bè ư? Nhưng mà đầu chó mới vừa vặn tiến đến hắc miêu bên người. Ngắn ngủn mèo cao tử, nhất móng vuốt vỗ vào đại cẩu trên đầu, đập đại cẩu ngao ngao thẳng gọi. Sô-cô-la cùng đại kim bọn nó lưỡng quan hệ thật là tốt a, vừa mới tắm rửa xong theo phòng. Tắm đi ra, Tống Miên Miên liền cười tủm tỉm nói. Bất quá nghe bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng mưa rơi. Nàng lại có chút lo lắng nhìn Tạ Thục Anh nói. Bà ngoại, mưa lớn như vậy, tiểu thức còn chưa có trở lại ở tại trên cây thích hợp sao? Tuy nhiên lúc trước làm tổ chim hoàn toàn chính xác có tấm ván gỗ sung làm nóc phòng. Thế nhưng mưa lớn như vậy. Cái kia tấm ván gỗ phòng chỉ sợ sớm đã rỉ nước. Không có việc gì, nếu trên cây ở không thoải mái, tiểu tước nhất định sẽ trở về. Tạ Thục Anh nhìn ngoài phòng bầu trời, có chút bận tâm, nhưng vẫn là nghĩ nói ra. Phong tước điều thân làm nhị cấp khế ước thú, tuy nhiên năng lực cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ, nhưng bản thân vốn là có phong thuộc tính, tại cơn lốc trong cũng là không sợ. Duy nhất lo lắng chính là trận mưa này thế có chút đại. Có thể sẽ đem chọn cái ổ chim non tất cả đều xối. Thu thu thu, Tống Miên Miên, Tạ Thục Anh hai người bên này đang tại nói xong phong tức điều sự tình. Ngoài phòng một đạo tức thân chim ảnh đột nhiên theo trong mưa phóng tới trong phòng. Phong tức điều run rẩy lông vũ lên mưa, bay lên ngậm rắt ở trên kệ khăn mặt. Liền hướng trên người mình ném mơ siêu Tạ Thục Anh thấy thế bước lên phía trước thay nhà mình khế. Ước thú sát cọng lông, một cái xinh đẹp tròn núc ních đầu hình, cuối cùng bị sát đã thành mâu di cán tạo hình, nhìn qua đặc biệt khôi hài. Kết quả là, tối hôm đó, người một nhà liền tại trong tiếng mưa rơi vượt qua, thế nhưng ngày hôm sau mưa to như trước vẫn còn tiếp tục. Cuồng phong thổi lất phất mảng lớn cây nông nghiệp ngã trái ngã phải. Trong thành thị năng lượng vòng phòng hộ có thể ngăn cách phóng xạ. Cùng phóng xạ tương quan biến dị thú biến dị thực vật. Lại không biện pháp chống cự ánh mặt trời mưa to cùng cuồng phong. Tống Miên Miên có chút bận tâm trong nông trại gieo trồng các tinh linh cùng những thứ khác cây. Lương thực, hai tháng này tả hữu thời gian. Lại để cho trong nông trại dưa hấu mầm bắt đầu nở hoa. Ruộng lúa cũng đã phủ lên từng chuỗi hoa tuệ. Bên trong ruộng cà chua càng là cũng sớm đã nở hoa kết quả. Từng đám màu đỏ cà chua đeo đầy đầu cành. Chỉ chờ hai ngày này ngắt lấy bán ra. Nhưng mà trận này đột nhiên xuất hiện bão tố cũng không biết. Trong đất lương thực hội giảm sản lượng nhiều ít. Tống Miên Miên ăn mặc phòng hộ phục. Đỉnh lấy mưa to đi theo mặc áo mưa ông ngoại sau lưng tiến về trước nông trường. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới chính là, trong nông trại tình huống xa xa so nàng tưởng tượng muốn hảo nhiều lắm. Không có gì ngoài gieo trồng hành tây khương tỏi cây ớt mảnh nhỏ đồ gia vị trong đất có chút thu. Hoạch bị cuồng phong thổi ngã, địa phương khác tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đầy đầu cành thành thục cà chua, vậy mà không có một cái nào tại mưa to gió lớn trong bị thổi rớt. Ta liền nói ngươi không cần lo lắng a, Nghiêm Đức Giang cười vỗ vỗ Tống Miên Miên bả vai. Có chủng thực tinh linh tồn tại địa phương, vô luận là bão tố hay là tuyết rơi nhiều thậm chí nhiệt độ cao, cũng sẽ không lại để cho cây nông nghiệp xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chúng thậm chí có thể làm cho bình thường cây nông nghiệp tùy thời tùy chỗ giống như tại mùa xuân, giống nhau rất nhanh sinh trưởng. Đây cũng là gieo trồng tinh linh thần kỳ nhất địa phương một trong. Tai nạn qua đi, phóng xạ đưa đến đại lượng động thực vật tử vong, cũng ảnh hưởng tới rất nhiều địa phương địa lý khí hậu. Rất nhiều địa phương cũng không lại thích hợp nhân loại ở lại. Cho dù là bọn hắn hiện đang ở Nhật Viêm Thành, cũng có đủ loại phiền não. Liền nói ví dụ bọn hắn nơi đây mùa hạ cao nhất độ ấm vượt xa 45 độ. Có đôi khi thậm chí có thể cao tới 55 độ chi cự. Cái số này nhìn qua tựa hồ cũng không phải rất lợi hại. Nhưng căn cứ tai nạn trước tư liệu ghi lại, phiến khu vực này hạ Quý Bình đều độ ấm chỉ có 26 độ. Cao nhất không cao hơn 36 độ. Nếu không phải phóng xạ lại để cho hôm nay người còn sống sót môn thân thể tố chất tất cả đều đề cao thật lớn. Chỉ cần bình quân vượt qua 45 độ mùa hạ nhiệt độ cao, có thể lại để cho một đám người bị cảm nắng qua đời. Mọi người gieo trồng chính là không có biến dị tự nhiên cây nông nghiệp. Tuy nhiên các khoa học gia những năm này không ngừng đang tiến hành giống cải tiến, ý đồ khiến chúng nó có thể tốt hơn thích ứng địa phương hoàn cảnh. Nhưng nhiệt độ cao như trước sẽ sử dụng được không ít cây nông nghiệp giảm sản lượng. Đây cũng là bọn hắn bình quân mỗi lần mẫu đất, lúc chưa gieo trồng tinh linh dưới tình huống, lương thực sản lượng cực thấp một trong những nguyên nhân. Chúng ta nếu như đã đến, hôm nay liền hái chút cà chua trở về ăn đi. Vừa vặn trong nhà gà mái gần nhất mỗi ngày đẻ trứng. Làm cà chua trứng tráng cũng rất tốt, nhìn thấy trong đất cây nông nghiệp qua hồ không bị ảnh hưởng gì. Tống Miên Miên thở dài một hơi đồng thời cũng muốn nếm thử nhà mình hôm nay thành thục cà chua. Chít chít kỉ, tiểu cà chua tinh linh theo trong đất chui đi ra, hoàn toàn không để ý đầy trời mưa to, phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang giống như trừng lớn hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn về phía Tống Miên Miên, Miên Miên, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ngươi lại muốn ăn ta hồng cà chua đáng yêu như thế. Ngươi tại sao phải ăn ta hồng cà chua? Tiểu cà chua tinh linh nói xong, hai bong bóng dòng nước mắt nóng nghênh tiếp hốc mắt. Hết chương.